bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Mọi người cho nhau nhìn xem siêu trung niên nam người chơi nói. Không đúng à, chân tướng đã bị tìm ra, hung phạm cũng bị bắt. Chúng ta hẳn là thông quan rồi à, hắn thần sắc nghi hoặc mà nhìn về phía trước suy đoán nguyện. Vọng hẳn là bắt hung phạm người chơi nữ cũng ý thức được không đúng. Nàng đang ở tự hỏi, vệ ca còn lại là có chút rối rắm mà nhìn về phía tiểu trình lừa qua. Vệ ca, nhìn mặt khác người chơi lâu năm, nói, ta đều nói chúng nó nguyện vọng không phải thôn dân. Các ngươi cho rằng chúng nó vẫn là người sao? Người nguyện vọng cùng quỷ nguyện vọng sao có thể tương đồng, nàng lời nói có trào phúng, người chơi. Nữ nghe được tiểu trình nói, không để ý nàng lời nói trào phúng. Chủ động hỏi, ngươi là suy đoán chúng nó nguyện vọng cùng lúc trước cái kia không có tham gia lớp tụ hội người. Có quan hệ, tiểu trình cười cười, nói, này không rõ rành rành sao? Chúng nó nguyện vọng chỉ có thể là giết chết thôn dân cùng giết chết cái kia người may mắn. Thôn dân chúng nó chính mình cũng đã giết, chỉ còn cái kia người may mắn, người chơi nữ nghe được tiểu trình nói. Như suy tư gì, nàng nói. Ta biết chúng nó nguyện vọng là cái gì, tiểu trình phiên cái xem thường nói. Người trường không trường lỗ tai. Ta nói là giết chết nữ nhân kia, người chơi nữ không so đo tiểu trình nói. Nàng nói, chúng nó nguyện vọng hẳn là, toàn ban cùng nhau, cùng chết. Trung niên nam người chơi dò hỏi, hắn đối tiểu trình nói tin hơn phân nửa, người chơi nữ lắc. Đầu, nàng nói, nguyện vọng này, chỉ chính là những cái đó quỷ hồn cộng đồng nguyện vọng. Điểm này chúng ta không ai có dị nghị, chúng nó là toàn ban cùng nhau du lịch, ở đỉnh núi hạ trại một đêm, chúng ta nếu ở đỉnh núi hạ trại. Vì chính là cái gì? Đại bộ phận hẳn là vì chính là xem mặt trời mọc đi. Cho nên, có hay không cái này khả năng, chúng nó cộng đồng nguyện vọng có lẽ là toàn ban cùng nhau xem mặt trời mọc. Người chơi nữ nói, tiểu trình cũng nghe tới rồi. Nàng cười lạnh nói, sao có thể, người chơi nữ nghe được nàng lời này cũng không giận. Nàng nói, cho dù quỷ không phải người, nhưng nó chung quy là người biến. Cũng có tình cả mơ siêu ngươi nên đem thế giới xem đến thiện lương một chút, tiểu trình không nói. Tiếp người chơi nữ nói, chúng ta đi thỉnh vị kia tới xem một lần mặt trời mọc đi. Nếu vị kia không muốn, chúng ta cũng đừng cưỡng cầu, chỉ đem quỷ hồn nguyện vọng chuyển đạt cho nàng, giữa trưa Cố Dĩ An kết thúc cùng béo đại thúc cùng. Nhau đuổi quỷ nhiệm vụ. Một mình trở lại thuê trụ địa phương, lần này đuổi quỷ nhiệm vụ vẫn là Cố Dĩ An trong trí nhớ cái. Kia tiểu quỷ, nàng buổi sáng thuận lợi liên hệ đến béo đại thúc. Sau đó nửa giờ sau bọn họ hai cái gặp mặt, lại quá một giờ, bọn họ hai cái thuận lợi từ hủy thác nhân ra tới, toàn bộ quá trình thuận lợi nhanh chóng đến béo. Đại thúc đều phiêu, béo đại thúc tưởng thỉnh Cố Dĩ An ăn cơm tới. Cố Dĩ An cự tuyệt nàng hôm nay không biết như thế nào. Tới rồi giữa trưa cũng không có cảm thấy một chút đói khát, Cố Dĩ An nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một nguyên nhân, trên tay nàng lắc tay không thấy, nói trở về. Những cái đó lắc tay thượng anh linh đi nơi nào, Cố Dĩ An đem notebook phóng tới trên bàn sách. Dò hỏi nó, anh linh đi nơi nào? Notebook tự động mở ra, nó mắt trên hiện lên một hàng văn tự. Ở chúng ta công viên giải trí Cố Dĩ An, ngoặc kép, chúng ta công viên giải trí. Hôm nay cái kia vứt đi công viên giải trí. Lục Tử Trạch đem những cái đó tiểu anh linh đều ném nơi đó mặt. Như vậy quá mức sự tình hắn cũng làm đến ra, Cố Dĩ An chỉ phải nói. Cái kia là vứt đi công viên giải trí, không thể đem tiểu anh linh ném nơi đó, Cố Dĩ An có điểm lãnh. Thái độ làm notebook cảm thấy có chút hủy khuất, nó giải thích. Có rất nhiều quỷ bồi chúng nó, rất nhiều quỷ. Cố Dĩ An nhìn notebook thượng văn tự, nàng thực hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng đáng tiếc không có sai, notebook đều nói có rất nhiều quỷ, kia hẳn là liền không phải giống nhau nhiều, kia chẳng phải là ý nghĩa cái kia công viên giải trí. bên trong có rất nhiều quỷ sao? Đợi lát nữa, cô Di An bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng tưởng sai rồi một sự kiện, nàng cho rằng chính mình yêu cầu trùng tu cái kia vứt đi công viên giải trí. Nhưng khả năng Lục Tử Trạch hắn bổn ý là chế tạo một cái đều là quỷ quỷ quái công viên giải trí, đối người mà nói, nó là cái vứt đi, nhưng là đối với quỷ mà nói, nơi đó là chúng nó thiên đường, tiểu anh linh nhóm khả năng ở bên trong chơi thật sự vui vẻ. Cố Dĩ An trầm mặc một hồi, rời đi đề tài, nói, thân thể của ta là ra cái gì vấn đề sao? Ta giống như không có đói khát cảm giác, notebook dừng một chút. Mặt trên hiện lên một hàng tự, ta sẽ giúp ngươi tìm được tân thân thể. Cố Dĩ An sửng sốt, nàng hiện tại thân thể này không được. Nàng như vậy tưởng khi, đột nhiên nghe được bên tai có cái thập phần khó nghe thanh âm ân cần nói. Vương Phi đại nhân, ngài hiện tại thân thể thích hợp ăn cái này. Đây là tiểu nhân cố ý làm ra mới mẻ hóa. Tiểu nhân không nhúc nhích một ngụm, cố ý hiến cho ngài, là quỷ thắt cổ thanh âm siêu. Cố Dĩ An không có một tia phòng bị. Nhìn về phía một bên thanh nguyên chỗ, chỉ thấy thanh nhân hình thể quỷ thắt cổ phủng hai căn mặt vỡ. Máu chảy đầm đìa, rõ ràng là người đùi tứ chi. Đứng ở khoảng cách nàng không đến một mét xa địa phương, Vương Phi. Đây là thịt chất tươi mới hàng thượng đẳng. Xin cho tiểu nhân đoái công chuộc tội. Quỷ thắt cổ thần sắc phá lệ A-dua, ân cần mà đem trên tay đồ vật hướng Cố Dĩ An bên người đưa. Quỷ thắt cổ ý tưởng rất đơn giản. Vương Phi hiện tại thân thể có thể ăn thịt người thịt. Nó chạy nhanh đem nhất thượng đẳng thịt đưa cho Vương Phi, từ đây. Nó chính là Vương Phi thủ hạ xếp hạng đệ nhất trợ thủ đắc lực, đừng tới đây, vốn đang chấn định Cố Dĩ An bị quỷ thắt cổ cường tắc tứ chi hành động hoàn toàn rối loạn tâm thần, quỷ thắt cổ đây là làm. Nàng ăn thịt người thịt a. Cố Dĩ An hấp tấp nói ra những lời này. Tầm mắt chuyển hướng về phía một khác sườn, này vừa thấy. Nàng thấy được notebook nháy mắt hóa thành hình người, Lục Tử Trạch đứng ở nàng bên người. Hắn thần sắc tuy ôn hòa, mặt mày cũng mang cười, nhưng là khí chàng cường. Nhìn qua phá lệ đáng tin cậy, là có thể ỷ lại người. Cố Dĩ An hốt hoảng chung vô ý thức mà tìm dựa vào. Nàng đột nhiên đứng dậy ôm lấy hắn, một bên quỷ thắt cổ cuối cùng ý thức được chính mình hành vi dọa. Tới rồi Vương Phi, nó đang muốn cất giấu trong tay đồ ăn, miễn cho lại làm sợ Vương Phi, vô tình chi gian. Quỷ thắt cổ ngẩng đầu nhìn đến hai người ôm một màn này. Quỷ thắt cổ ngây người, nó giống như biến khéo thành vụng. Nhưng là lại trời xui đất khiến mà thúc đẩy một khác chuyện tốt, chương 81 bởi vì tám gã người chơi. Trên thế giới này cũng không có thân phận chứng, cũng không có tiền, càng không có xe. Cuối cùng bọn họ trộm hai chiếc bị chủ nhân để đó không dùng bên ngoài xe, người. Chơi nữ băn khoăn, nàng cầm chính mình đạo cụ ở hai chiếc xe chủ nhân ra chung quanh lung lay một vòng, người chơi. Khác tuy rằng không biết người chơi nữ rốt cuộc làm cái gì. Nhưng bọn hắn đại khái có thể đoán được người chơi nữ hẳn là cấp kia hai nhà người bồi thường, xe có. Lúc sau, liền tới rồi các người chơi phân đội ngồi xe lúc ba cái tay mới người chơi ôm đoàn dán người chơi nữ. Bọn họ bốn cái một chiếc, mặt khác hai vị người chơi lâu năm đối tiểu trình quan cảm giống nhau. Bọn họ cảm thấy cùng tiểu trình ngồi cùng chiếc xe không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là tiểu trình đối. Hai vị này người chơi lâu năm thực bài xích, nàng chỉ vào một cái nam người chơi nói, người phía trước có phải hay không động tâm tư tưởng đoạt ta đạo cụ. Ta bất hòa ngươi một chiếc, bị tiểu trình chỉ vào nam người chơi thần sắc có chút xấu hổ, hắn lúc ấy là động cái này tâm tư, còn bị vệ ca đã nhìn ra, nam người chơi không tưởng thừa nhận điểm này. Bởi vậy hắn xấu hổ lúc sau lập tức nói, ngươi đương ai ngờ cùng ngươi ngồi cùng chiếc, chính ngươi qua đi đi, chúng ta ba cái đi, hắn ý tứ là mặc kệ tiểu trình. Bọn họ mặt khác ba cái người chơi lâu năm lái xe chạy lấy người, tiểu trình nói. Không có ta chỉ lộ, các ngươi tìm được địa phương, ở tám gã người chơi gõ định ra muốn đi tìm người may mắn sự tình sau. Vệ ca khuyên một chút tiểu trình, nói thỉnh nàng dẫn đường, mọi người đều ý thức được Tiểu Trình thật là trọng tới người. Bằng không nàng sẽ không biết như vậy nhiều đồ vật, một khi đã như vậy. Kia nàng hẳn là biết cái kia người may mắn nơi địa phương, nếu Tiểu Trình nguyện ý dẫn đường. Kia có thể tỉnh rớt bọn họ rất nhiều tìm người thời gian, vệ ca ôn tồn khuyên Tiểu Trình. Cuối cùng thuyết phục Tiểu Trình dẫn đường, Tiểu Trình dẫn đường có nàng điều kiện. Chính là đến địa phương sau bọn họ lẫn nhau không quấy nhiễu đối phương hành vi. Cũng chính là nếu Tiểu Trình muốn sát người may mắn, kia người chơi khác cũng không thể ngăn cản nàng, điều kiện này mọi người đều đáp ứng rồi. Tiểu Trình mới đáp ứng cho đại gia dẫn đường, Tiểu Trình ánh mắt nhìn về phía kia ba cái nam người. Chơi chung tướng mạo thành thật hàm hậu cái kia, nói, vệ ca, chúng ta hai cái một chiếc. Bọn họ ngồi xe làm cho bọn họ chính mình đi thì mơ siêu, vốn dĩ chỉ là xem diễn vệ ca nghe được Tiểu Trình nói, hắn trong lòng là thật sâu bất đắc dĩ, như thế nào cái này người chơi nữ luôn là không buông tha. Hắn, vệ ca đối chính mình rõ rành rành, hắn giao tế năng lực lại hào. Cũng không có khả năng ở ngắn ngủn một hồi trong trò chơi khiến cho một cái đồng bạn đối chính mình tín nhiệm đến loại tình trạng này, Tiểu Trình đây là bị thứ gì ảnh hưởng sao? Vệ ca nhìn người chơi khác, người chơi nữ vốn dĩ đều lên xe. Nhìn đến bọn họ bên này động tĩnh, vẫn là xuống xe lại đây dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, vệ ca nói. Không có việc gì, ta cùng Tiểu Trình một lần nữa tìm một chiếc. Các ngươi trước lên xe, Tiểu Trình trừng mắt nhìn vệ ca liếc mắt một cái, nhưng là vệ ca vẫn là không có thay đổi quyết định của chính mình, hắn trực tiếp một tay túm chặt Tiểu Trình cánh tay. Đem nàng kéo đến nơi xa, Tiểu Trình đối vệ ca quyết định tuy rằng không có phản đối. Nhưng là nàng vẫn là không vui, cho nên một câu không nói, đứng ở nơi đó giận dỗi. Vệ ca vốn dĩ tưởng cùng nàng nói điểm cái gì, nhưng hắn phía sau vang lên tiếng còi, hắn quay đầu nhìn lại. Thấy được hai chiếc khai lại đây xe. Là người chơi khác cùng lại đây, vệ ca vẫn là tạm thời từ bỏ chính mình vốn dĩ mục đích, hắn động tác. Nhanh chóng trộm chiếc xe, sau đó đem xe khai lại đây. Tiếp đón Tiểu Trình lên xe, cô nãi nãi. Cầu ngươi lên xe đi, vệ ca xem như thấy rõ Tiểu Trình ăn mềm không ăn cứng. Hắn chỉ có thể cùng nàng nói mềm lời nói, hắn như vậy ngữ khí vừa nói. Tiểu Trình tuy rằng vẫn là bản một khuôn mặt. Nhưng chung quy là lên xe, nàng ở ghế phụ ngồi xuống. Ở vệ ca nhắc nhở hạ cột kỹ đai an toàn, vệ ca dẫm hạ chân ga, bọn họ này chiếc xe mặt sau. Hai chiếc xe theo lại đây, bất quá. Hiện tại còn không đến yêu cầu Tiểu Trình chỉ lộ thời điểm. Chỉ có tới cụ thể thành thị mới yêu cầu nàng chỉ lộ, vệ ca khai một trận. Hắn nhìn đến thẳng tắp quốc lộ thượng không có gì xe. Giống như vô tình hô. Tiểu Trình, bên trong xe không gian không lớn, vệ ca này một tiếng Tiểu Trình phá lệ rõ ràng, Tiểu Trình đông cứng nói, có việc, vệ ca nhìn mắt kính chiếu hậu cùng bọn họ cách một khoảng cách hai chiếc xe cách xa như vậy. Hẳn là không có vấn đề, vệ ca giả khụ một tiếng. Nói, ta tự luyến một chút, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không thích ta? Hắn vấn đề thình lình xảy ra. Đem Tiểu Trình giật nảy mình, ta thích ngươi. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Tiểu Trình nghe được vệ ca nói, cảm thấy phá lệ, không thể tưởng tượng, nàng cảm thấy vệ ca ý tưởng. Thật sự quá hoang đường, Tiểu Trình nhìn hạ vệ ca sườn mặt. Bình thường nam nhân diện mạo, không thể nói lớn lên soái. Cũng liền thấy qua đi, nàng không thích Tiểu Trình quay mặt đi. Giải thích nói, ta chỉ là đem ngươi đương đồng đội. Không có trọng tới phía trước. Vệ ca nói qua hắn là nàng đồng đội, nàng hành vi hôm nay chỉ là nàng tín nhiệm đồng đội mà thôi. Tiểu Trình trả lời ở vệ ca dự kiến bên trong, vệ ca sang sảng mà cười vài tiếng. Hắn nói, ta biết ngươi là đem ta trở thành đồng đội, tuy nói là ở cùng Tiểu Trình nói chuyện. Nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý vẫn là ở phía trước quốc lộ thượng, vệ ca nắm tay lái. Trong lòng bởi vì vừa mới Tiểu Trình nói mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn ngữ khí nhẹ nhàng điểm, nói, Tiểu Trình, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? ngươi đối ta quá tín nhiệm sao? Tiểu Trình sừng sốt, vệ ca không nói thời điểm. Nàng không có cảm giác, chính là đương vệ ca như vậy vừa nói. Nàng bỗng nhiên liền ý thức được chính mình đối vệ ca tín nhiệm tới quá mức kịch liệt thượng một. Lần nàng đối vệ ca còn chỉ có một chút tín nhiệm. Nhưng lần này nàng lập tức biến thành cực kỳ mãnh liệt tín nhiệm ở siêu cô chuyện này làm lời dẫn. Tiểu Trình đột nhiên phát hiện rất nhiều chính mình trên người không thích hợp đồ vật, nàng quá độ ỷ lại vệ ca, quá độ tưởng tranh thủ vệ ca tín nhiệm mơ siêu này đó trước kia căn bản sẽ không phát sinh ở trên. Người nàng sự tình, đều ở trên người nàng đã xảy ra, nàng như thế nào sẽ đi chú ý người khác ý tưởng. Không có khả năng, hết chương.